Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, nuôi sâu độc. Cái kia có phải là trên quốc tế lính đánh thuê tổ chức làm sự tình? Đồng Nghị lắc đầu phủ định, nghề nghiệp lính đánh thuê có chính là, không cần phải vậy, lại nói, chỉ là bồi dưỡng. Giáo dục phương diện này tập trung vào tâm huyết. Bình thường lính đánh thuê hoàn toàn có thể lại hiện ra dịch hoặc là xuất ngũ người trong tìm nhân thủ, huống chi, nuôi nấng một đứa bé. Ăn uống ngủ nghỉ này đều là không nhỏ chi. Sau đó, hai người trằn trọc nhiều địa, thu hoạch tin tức đại thể tương đồng. Những hài tử này cha mẹ bối cảnh các có sự khác biệt. Có chính là xí nghiệp bạch lĩnh. Còn có thương nhân, nhân viên chính phủ, nhưng bọn họ thất lạc con gái đều có tương đồng đặc thù. Vậy thì là ở thể năng phương diện có không sai thiên phú. Bơi, thể thao, vũ đạo, chạy bộ, võ thuật, mất tích nữ hài bên trong tổng có sở trường, mà đều ở không giống trình độ trên muốn trội hơn phổ thông đứa nhỏ. Điểm này phát hiện, Đồng Nghị trước sau không nghĩ ra. Mãi đến tận tới gần buổi chiều 5 giờ, bận bịu cả ngày Đồng Nghị, A Đức lái xe, dự định ở quán ven đường tùy tiện ăn một chút đồ vật. Hai người đi tới Lộ Thiên Mỹ thực trước sạp, Đồng Nghị thuận miệng nói đến, ông chủ, hai phân chiên nghiêu hà, được rồi chớ. Sau đó Đồng Nghị A Đức ngồi ở bán hàng rong bãi bên cạnh bàn ăn. Đồng Nghị đầu tiên là cầm lấy đặt lên bàn ấm nước, xuyến xuyến trên bàn chén nước, cho mình cùng A Đức rót hai chén nước chè xanh, sau đó uống một hớp, thấm giọng một cái, hắn theo bản năng hướng ngực mình sờ soạng, lấy ra một bao khô quát thuốc lá hộp, phát hiện bên trong rỗng tuếch, liền hướng ngồi cùng bàn A Đức bắt chuyện đến, người trước tiên ở đây chờ ta một hồi. Ta đi mua gói thuốc lá. A Đức gật đầu đáp lại. Đồng Nghị đứng dậy rời đi. Hướng về phụ cận quán nhỏ bước đi. Đi đến trong quán muốn một bao Marlboro. Liền ra cửa tiệm. Mới ra cửa tiệm phát hiện hai, ba cái đứa nhỏ vây quanh ở cửa hàng trước một đoạn trên cỏ. Từng cái trong miệng phát sinh tiếng vui cười. Đồng Nghị đi ngang qua lúc. Theo bản năng xem xét một chút. Không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Khi còn bé rất nhiều người cũng đã có trải nghiệm như thế này. Chính là ngồi chồm hổm xuống xem hai bang con kiến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hai tổ kiến đều điều động. Đại chiến 2-3 tiếng. Đồng Nghị kiếp trước lúc nhỏ cũng đã từng làm việc này. Đã từng hắn 2-3 giờ nhìn kỹ hai hoa con kiến lẫn nhau cắn xé. Mãi cho đến chiến tranh kết thúc. Con kiến còn có thể ở cuối cùng quét tước chiến trường. Có điều này mấy cái đứa nhỏ càng tuyệt hơn. Bọn họ chuyên môn cho con kiến ném đồ ăn. Đem một con gần chết châu chấu cố ý thả hai tổ kiến trung gian. Để bọn họ đánh trận. Từng cái chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đồng Nghị thấy thế lắc lắc đầu. Lập tức cất bước rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước. Đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía những đứa bé này, ánh mắt tìm đến phía con kiến trên người. Hay là ở hài tử trong mắt, đây chỉ là một hồi trò chơi. Đồng Nghị nhưng có một cái lớn mật ý nghĩ. Này một ý nghĩ xuất hiện, Đồng Nghị ánh mắt nghiêm nghị. Trên cỏ, hai làn sóng con kiến, lẫn nhau cắn xé, đấu đá, quanh thân từ lâu che kín đồng loại thi thể. Này tình cảnh này kích thích Đồng Nghị thần kinh. Đồng Nghị phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến quán vỉa hè, ngồi vào bên cạnh bàn, hướng về phía ngồi cùng bàn A Đức nói đến. A Đức, ta nghĩ ta biết dụ dỗ những cô bé này người là xuất phát từ ra sao động cơ tới làm chuyện này. A Đức một mặt hiếu kỳ, vội hỏi đến. Đồng sơ, ngươi có phát hiện gì? Ngươi có biết hay không một chữ? Chữ gì? Sâu độc, sâu độc, nghe quen tai, có phải là trong truyền thuyết Nam Dương một vùng lưu hành hàng đầu loại hình? Đồng Nghị lắc đầu, không, ta nói chính là sâu độc, đơn giản mà nói chính là nuôi sâu độc. A Đức tỉnh tỉnh mê mê, mê hoặc hai mắt, trần chờ đến, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nghe qua phương diện này một ít truyền thuyết. Có thể này cùng bé gái mất tích án có quan hệ gì? Quan hệ lớn hơn, khởi đầu ta cũng không hiểu. Bọn họ những người kia tại sao một mực chọn một ít vận động thiên phú vượt xa người thường nữ hài. Bây giờ nghĩ lại là ta tiến vào tư duy ngộ khu. Liền bắt ta mới vừa nói nuôi sâu độc mà nói. Cái gọi là nuôi sâu độc, chính là nắm bắt rất nhiều độc trùng, rết, cóc rồi, rắn độc, bò cạp loại hình có khá mạnh tính chất công kích sinh vật. Sau đó đem chúng nó hết thảy thả ở một cái bồn chứa ở trong. Ở bịt kín không gian bên trong, không có đồ ăn khởi nguồn những sinh vật này. Vì sống tiếp, thì sẽ lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Bởi vậy tranh đấu liền không thể phòng ngừa. Để những này độc trùng tự giết lẫn nhau. Đại ăn tiểu nhân, cường ăn nhược, độc bị càng độc hơn độc giết. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Chờ qua một thời gian ngắn, mọi người mở ra bồn chứa, liền sẽ phát hiện cuối cùng sống ở bồn chứa bên trong con kia độc trùng. Đem xưng là sâu độc, cuối cùng tồn tại đồ vật, một khi thành sâu độc, so với trước đây những sinh vật kia, cái con này sâu độc bất kể là có độc tính cũng hoặc là nó lực sát thương, đều là kịch liệt vô cùng. Đồng sơ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ý của ta là, những cô bé này chính là từng con bị người cố ý chọn đào tạo cổ độc cây non. Ta khởi đầu cho rằng là người muốn đem những thiên phú này dị bẩm đứa nhỏ tổ chức ra. Dự định tổ xây cái gì cơ cấu loại hình, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải. Những người dụ dỗ cưỡng ép nữ hài người, mục đích thực sự chính là xem nuôi sâu độc như thế chăn nuôi những đứa bé này. Làm cho các nàng từ nhỏ sinh tồn ở bịt kín không gian bên trong. Sau đó cung cấp có hạn vật tư. Tiếp theo để vì sinh tồn mà chiến. Chém giết lẫn nhau. Đợi đến cuối cùng, liền chỉ lưu lại một người. Mà cái kia duy nhất tồn tại nữ hài, liền sẽ trở thành chân chính sâu độc. Nàng sẽ là một cái phi thường có tính chất công kích cỗ máy giết người. Dưỡng ra như thế một người mục đích. Đơn giản chính là hai loại, hoặc là phục vụ với một cái nào đó đặc thù tổ chức, hoặc là vì để cho nàng hoàn thành nào đó hạng đặc thù sứ mệnh. A Đức nghe vậy kinh hãi, tiếp theo không thể chí tin đến, chẳng lẽ những đứa bé này lập tức đối mặt cũng chỉ có một người sống một mình tình huống. Đồng Nghị lắc lắc đầu, cái kia cũng không đến nỗi, lấy phán đoán của ta. Bọn họ sẽ ở bồi dưỡng sau một thời gian ngắn đào thải một nhóm. Không làm được hàng năm từng nhóm thứ tiến hành, kéo dài nhiều năm sau, cuối cùng chỉ hoạt một người. Chuyện này có phải là quá lãng phí? Dù sao những người bé gái thiên phú cũng không tệ. Đồng Nghị nhíu mày, xem ra lần này làm ra chuyện này người. E sợ sau lưng có một cái tinh vi tổ chức. Mạng người ở trong mắt bọn họ căn bản không quá quan trọng. Chỉ có đối với bọn họ hữu dụng người mới sẽ lưu lại nàng. Loại này đào thải cơ chế, vừa tiết kiệm thành bản, lại có thể chân chính bồi dưỡng được bọn họ muốn người. Bọn họ cớ sao mà không làm đây? A Đức nghe vậy trong lòng chìm xuống. Hắn không muốn tin tưởng Đồng Nghị suy đoán. Có thể lại cảm thấy Đồng Nghị suy đoán không phải không có lý. Hắn trực giác nói cho hắn, Đồng Nghị suy đoán kết quả chỉ sợ là thật sự. Giờ khắc này A Đức không khỏi nhớ tới những người từng cái ngây thơ rực rỡ đứa nhỏ khuôn. Mặt, ở dò hỏi nhiều như vậy gia đình sau, hắn đối với những hài tử này hiểu rõ cũng càng sâu một tầng. Nếu như đúng như Đồng Nghị từng nói, như vậy những đứa bé này sắp đối mặt cực kỳ máu tanh vận mệnh. Từ đến đây nơi, A Đức vội hỏi đến. Đồng sơ, ngươi xem chuyện này chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Đồng Nghị hơi nheo mắt lại, tiếp theo nói đến, ngày mai ngươi đi dặn dò nhân thủ, để bọn họ từng cái bái phỏng nữ hài mất tích gia đình. Để bọn họ tỉ mỉ ghi chép có liên quan chi tiết nhỏ. Càng là nữ hài trước khi mất tích đã làm gì, đi qua nơi nào, gặp người nào, ta dự định đi mất tích hiện trường. Từng cái điều tra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.